Người ta mới xa lấy một sống sống. Bâng quăng mình ta lạc trôi giữa đời, lạc trôi giữa trời.